Lê Dị Húc thay một bộ quần áo, luôn đứng ở trước cửa sổ. Chiếc bóng của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net